Âm nhân tế, chương 606, 606, mệnh lý của Tuyết Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ biểu hiện của bằng hữu chủ nhân mà xem, kinh mạch trọng tố của hắn đã đến một bước mấu chốt nhất. Tâm mạch hạch tâm nhất trong tất cả kinh mạch đang trọng tạo. Một khi tâm mạch trọng tố hoàn thành, bằng hữu của chủ nhân có thể thoát ly nguy hiểm kỳ. Thậm chí, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, trở nên càng thêm cường đại. Hắc Hổ nói, ta cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong quá khứ. Ta phát hiện, hình như đích thật là Hắc Hổ nói như vậy. Nghĩ tới đây, ta liền yên tâm rất nhiều. Ta âm thầm cầm mồ hôi của Hà Thanh, hy vọng hắn nhất định phải khiêng qua. Trạng thái vô cùng thống khổ này của Hà Thanh kéo dài gần 5 phút. Dần dần, cả người hắn mềm nhũn, ngã xuống đất. Lão Hà, ta đi qua và nâng hắn ta dậy. Ta đã đi kiểm tra mạch của hắn ta và thấy rằng mạch đã trở lại bình thường. Đang lúc ta chuẩn bị kiểm tra hơi thở của hắn ta, Hà Thanh đột nhiên mở miệng. Thằng nhóc, sao? Kế tiếp có phải nên hô hấp nhân tạo hay không? Bổn đại sư có thể làm bộ như không có tỉnh lại. Đến đây đi, chỉ cần ngươi hôn một cái, bổn đại sư là có thể tỉnh lại. Lời này nói ta từng đợt buồn nôn. Lão Hà, dừng lại, nếu không bữa cơm trước bụng ta không giữ được. Ta giả vờ muốn nôn mửa, cảm xúc căng thẳng và chán nản. Bởi vì Hà Thanh tỉnh lại, bị xua tan một chút. Ta giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai Hà Thanh rắn chắc, nói, thế nào, khá hơn một chút không? Hoàn toàn tốt rồi, hơn nữa, tốt đến mức có chút quá phận. Ta hiện tại giống như đánh gà huyết, rất muốn tìm người làm giày, có chút nhịn không được cái loại này. Hà Thanh nói, ta lại kiểm tra mạch đập của Hà Thanh, liền phát hiện, mạch đập của Hà Thanh cực kỳ mạnh mẽ hữu lực. Sau khi kinh mạch trọng tố, cái khác còn không có nhìn ra. Ít nhất, gân cốt của hắn ít nhất cường hãn gấp mấy lần. Hà Thanh kích động, nhìn thấy Tuyết Trần, quanh thân Tuyết Trần, hắc khí quấn quanh. Hà Thanh nhướng mày, liền muốn xuất thủ. Ta lập tức ngăn hắn lại. Hà Thanh hỏi, lão Tuyết hắn xảy ra chuyện gì? Ta giải thích, những hắc khí kia là ta làm ra. Chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch lão Tuyết. Hắn hiện tại mạng treo một đường. Nếu như không nghĩ tới biện pháp cứu trị, một khi không đi bảo vệ tâm mạch của hắn, hắn liền chết đi. Hơn nữa, hồn phách cũng sẽ tiêu tán. Lão Tuyết, làm sao hắn có thể bị thương chứ? Hà Thanh khó hiểu. Hắc Hổ bên cạnh chuẩn bị xen vào. Ta nháy mắt cho hắn. Ta nói, lão Hà, hiện tại không phải là thời điểm nghiên cứu cái này. Quan trọng nhất là nghĩ biện pháp cứu lão Tuyết. Không phải sao? Hà Thanh gật đầu. Ngươi chờ một chút. Ta nghĩ, ta nhớ rõ, trong thuật pháp tương môn, có một môn vì sửa đổi mệnh lý trong thời gian ngắn. Loại biện pháp này, tương đương với đem mệnh lý của một người một khoảng thời gian nào đó đảo ngược, từ đó đạt tới hiệu quả cứu mạng. Hà Thanh vừa nghĩ, vừa nói như vậy, còn có phương pháp này. Tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Ta hỏi. Dù sao mạng Tuyết Trần chỉ có một cái. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Không cho phép thất bại. Cái này ta cũng không rõ ràng a, sư phụ ta đã dạy ta loại phương pháp cứu người này. Nhưng mà, tu vi ta khi đó quá thấp. Căn bản không có bản lĩnh đi sửa đổi mệnh lý của một khoảng thời gian. Cho nên, chưa từng thực hành qua. Chỉ sợ nắm chắc thành công không quá lớn a. Hà Thanh có chút do dự. Quan tâm thì loạn. Càng là người mình quan tâm, càng dễ dàng không quyết định được. Thế nhưng, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta có thể cảm nhận được, bóng đen duy trì Tuyết Trần tâm mạch tiêu hao thật lớn. Chỉ sợ chúng nó cũng không kiên trì được bao lâu. Lão Hà, dựa vào ngươi, ta nói, không phải, tiểu tử kia, ngươi sẽ không có một chút cách nào sao? Hà Thanh hỏi, hắn nói như vậy. Là bởi vì nội tâm của hắn cũng sợ hãi. Sợ Tuyết Trần sẽ thật sự bởi vì sai lầm của hắn mà vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Không có cách nào. Xích viêm lực của ta, bản chất chính là phá hủy hết thảy lực lượng. hoàn toàn không hợp với cứu người. Ngược lại tướng khí của ngươi, nhất định có thể cứu Tiết Trần. Ngươi là lựa chọn duy nhất. Lão Tiết thời gian không nhiều lắm. Lão Hà, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng lão Tiết hắn cũng nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Ta chỉ có thể khuyến khích Hà Thanh như vậy. Không, ta không được. Tiểu tử kia, ta sợ hãi. Ta đời này sợ nhất chính là mất đi. Ta đem lão Tiết làm huynh đệ ruột thịt. Ta làm không được. Hà Thanh xua tay. Lão Hà, ta hét lên. Khiến Hà Thanh giật nảy mình. Ta một phen nắm lấy bả vai Hà Thanh. Ta chỉ vào Tiết Trần. Nói. Lão Hà, ngươi hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Lão Tiết là huynh đệ ruột thịt của chúng ta. Ngươi không cứu hắn. Không ai có thể cứu hắn. Lùi một vạn bước mà nói. Cho dù ngươi thật sự không cứu sống lão Tuyết. Chỉ có thể là mệnh lý bất công mà thôi. Cũng tuyệt đối không phải lỗi của ngươi. Nhưng mà, ngươi có khả năng cứu sống hắn. Ngươi lại bởi vì sợ hãi mà không đi cứu hắn. Ngươi nghĩ một chút. Ngươi có hối hận cả đời hay không? Lời này của ta hầu như đều là giống lên. Hà Thanh đứng yên lại. Hắn nhìn ta, lại nhìn Tiết Trần, sờ sờ quai hàm, cắn răng dậm chân, nói, được, ta cỏ hắn đại gia. Tiểu tử kia ngươi nói đúng. Bổn đại sư cho rằng mình rất thông suốt. Thì ra, còn không có tiểu tử ngươi thông suốt. Nào, cứu người, mẹ nó, chuyện sư phụ ta có thể làm được. Đồ đệ hắn cũng có thể làm được. Nhìn thấy Hà Thanh tràn đầy tự tin, ta cũng thấy được hy vọng. Ta nhìn Hà Thanh, kiên định gật đầu. Biện pháp cứu người của Hà Thanh, kỳ thật, ở trong tướng môn là một loại thuật pháp phi thường khó khăn. Nói như vậy, trừ phi là tiếp cận thông thiên thần tướng loại tu vi này tướng sư, mới có thể thi triển một loại thuật pháp, thoát khỏi đại đạo của thế giới này, sửa đổi mệnh lý của người khác. Từ đó khởi tử hồi sinh, cái gọi là đảo ngược sống chết, nghịch chuyển âm dương, thuật tương môn, thông thiên vi sinh. Sau khi Hà Thanh chuẩn bị tốt, ta sẽ ra lệnh cho bóng đen lập tức rút lui khỏi chung quanh Tiết Trần. Trong nháy mắt rút lui, Hà Thanh sẽ đem tướng khí đủ mạnh rót vào trong cơ thể Tiết Trần. Lấy tương khí tạm thời duy trì tâm mạch Tiết Trần. Trong quá trình duy trì, Hà Thanh lấy mệnh lý của Mai Hoa Dịch tính toán Tiết Trần. Thông qua quá trình tính toán cực kỳ phức tạp, tìm được mấu chốt trong mệnh khí Tiết Trần, lại rót vào một bộ phận tương khí, từ đó thay đổi mệnh lý của khoảng thời gian đó. Bước mấu chốt nhất chính là quá trình Hà Thanh lấy Mai Hoa Dịch đếm bói tính toàn bộ mệnh lý của Tiết Trần. Quá trình này sẽ đem Tiết Trần hết thảy tính toán thấu đáo. Quá khứ của Tiết Trần, hiện tại còn có tương lai, đều sẽ bị Hà Thanh tính ra. Tất cả mệnh lý, tựa như một cái lưới lớn. Mệnh khí lưu động trên tấm lưới lớn này. Hà Thanh cần làm, chính là lấy tu vi tướng thuật của mình. Hoàn toàn nắm trong tay mệnh lý của Tiết Trần. Sau khi khống chế, cần giống như thêu hoa. Cắt đứt một số địa phương. Liên kết một số địa phương. Để đạt được mục đích sửa đổi. Lại nói tiếp, phi thường dễ dàng. Trên thực tế ngồi dậy, khó giống như lên trời. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu do Hà Thanh do dự. Dù sao, cho tới bây giờ hắn chưa từng làm như vậy. Thậm chí, hắn cũng không biết rốt cuộc hắn có năng lực làm được chuyện này hay không. Trước khi Hà Thanh bắt đầu, nhìn ta hỏi, tiểu tử kia, nếu ta cứu không sống Tiết Trần, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta nói thẳng, ta sẽ không. Hà Thanh sửng sốt, ngược lại cười, nói, ta biết, ngươi tin tưởng ta nhất định có thể cứu sống Tiết Trần. Cho nên, ngươi nói ngươi sẽ không có tác dụng, đúng không? Lợi hại, lần đầu tiên thấy còn có thể tìm cho mình bậc thang như vậy. Tại hạ bội phục, ta nói, chứ sao, cũng không nhìn bổn đại sư là ai. Hà Thanh bộ dáng trâu bò ầm ĩ nói, ta thở phào nhẹ nhõm. Hà Thanh thoạt nhìn còn rất thả lòng. Tựa hồ, chuyện này làm ra, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hà Thanh nói xong, hắn làm công tác chuẩn bị. Ra hiệu với ta, có thể bắt đầu. Hà Thanh nắm ngón quyết. Hai tay trái phải 10 ngón tay sắp xếp kỳ quái. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đoàn khí tức màu tím. Đây hẳn là tướng khí trong truyền thuyết. Nhìn thấy điều này, ta lập tức ý bảo những bóng đen kia đều trở lại trong phù văn cốt. Trong nháy mắt, tất cả hắc khí đều chui vào trong đó. Ta lập tức phong bế phù văn cốt, để cho chúng nuôi ở trong đó. Hà Thanh ra tay rất kịp thời. Một luồng tương khí liền đánh vào trong cơ thể Tuyết Trần. Tương khí du tẩu, dần dần đem thân thể Tuyết Trần chống đỡ lên. Tuyết Trần nhắm mắt ngồi ở chỗ đó. Thật giống như đã sống lại bình thường giống nhau. Trên thực tế, lúc này chỉ là tướng khí duy trì sinh cơ của Tuyết Trần. Kế tiếp, Hà Thanh cần sử dụng tướng thuật cường đại nhất của mình. Đi xem toán, Hà Thanh đầu tiên là 10 ngón tay đan vào nhau. Thông qua bất đồng chạm vào nhau, sinh ra từng luồng khí tức màu tím. Khí tức màu tím quanh quẩn mà lên, ở giữa không trung xoay quanh. Theo đầu ngón tay Hà Thanh biến ảo, khí tức màu tím càng ngày càng nhiều. Hơi thở ngưng tụ thành những ngôi sao. Giữa những ngôi sao, có liên kết, có không liên kết, một số sáng sủa, một số ảm đạm, giống như một bầu trời đầy sao xinh đẹp. Hà Thanh tính toán, vẫn không dừng lại, quá nhiều, nhiều căn bản là đếm không được. Quan hệ trong đó, càng là phức tạp, căn cứ theo Hà Thanh vừa rồi nói. Những gì chúng ta nhìn thấy hiện tại chính là bản đồ quan hệ mệnh lý của Tuyết Trần. Mệnh lý của một người lại phức tạp đến trình độ này, thật sự là ngoài tưởng tượng của ta. Thật sự không biết Hà Thanh rốt cuộc là làm sao làm rõ những quan hệ này. Phải có thuật pháp cường đại cỡ nào mới có thể chống đỡ. Toàn bộ quá trình bói kéo dài nửa giờ. Đến lúc cuối cùng, ta thấy ngón tay Hà Thanh đều run rẩy. Ta biết, hắn ta đang cố gắng chống đỡ. Bản đồ quan hệ mệnh lý của Tuyết Trần cũng theo ngón tay hắn phát run, trở nên rõ ràng, một trận mơ hồ, tựa hồ tùy thời đều có thể triệt để tản đi. Ta không khỏi khẩn trương hẳn lên. Hắc Hổ cùng Hồng Sư, chúng nó cũng đều đang nhìn chằm chằm. Trên mặt hai hoàn toàn là biểu tình khẩn trương. Cách trương.